Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 56, thành thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch không trả lời câu hỏi của Lộ Trình Trình, chỉ gắp cho cậu một ít thức ăn và nói, nếu em thích hương vị của nhà hàng này, chúng ta có thể thường xuyên đến đây. Lộ Trình Trình biết Doãn Mạch thực ra không thích ăn ở ngoài, liền nói, dì Hứa nấu ăn cũng rất ngon mà, câu này không phải là tâng bốc, từ khi ông bà ngoại qua đời. Lộ Trình Trình hoặc tự nấu ăn, hoặc ăn ở ngoài. Khi tự nấu, cậu chỉ cần xào chín đồ ăn là được, còn nhà hàng bên ngoài thì nhiều dầu mỡ và muối. Nhưng các món ăn gia đình tinh tế của Hứa Hân lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và vô cùng ngon miệng. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa cũng không sao. Doãn Mạch nhìn cậu và nói, coi như là hẹn hò. Lộ Trình Trình nghe hai chữ, hẹn hò, ánh mắt liền sáng lên. Trừ buổi chiều tình cờ ở nhà hàng vào ngày lễ tình nhân, hai người chưa có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa. Cậu mong chờ hỏi, thường thì hẹn hò làm gì? Câu hỏi này làm khó Doãn Mạch, anh suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Ăn uống, xem phim. Lộ Trình Trình ban đầu nghĩ đây chỉ là bắt đầu, chờ vài giây mới phát hiện Doãn Mạch đã nói xong, liền mở to mắt. Hết rồi sao? Doãn Mạch nhìn cậu với vẻ vô tội, hỏi, các em tuổi này thường hẹn hò làm gì nữa? Lộ Trình Trình suy nghĩ, đúng là nhiều nơi không phù hợp với Doãn Mạch, cả hai lại không thích uống rượu. Từ khi yêu nhau, cậu còn ít đi SCXX, bị anh trai cằn nhằn không ít lần. Ngoài những nơi không muốn đi và không phù hợp, dường như chỉ còn lại ăn uống và xem phim. Cậu không cam lòng, nói, để em về hỏi bạn cùng phòng. Doãn Mạch thuận theo, được, lúc đó anh nghe theo em hết. Lộ Trình Trình bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch hẹn hò của hai người. Thực ra, chỉ cần ở bên Doãn Mạch, cùng ăn bữa cơm, hoặc làm gì đó ở nhà cũng đủ làm cậu vui. Nhưng thỉnh thoảng có một buổi hẹn hò được chuẩn bị kỹ càng sẽ càng thêm mong chờ. Khi ăn gần xong, Lộ Trình Trình mới nhớ ra hỏi. Chú Lý có việc gì gấp mà phải đi vậy? Lại còn bỏ rơi anh. Doãn Mạch dừng tay, đặt đũa xuống, lấy khăn ướt bên cạnh lau miệng, rồi quay sang nói. Trình Trình, anh phải nói với em một chuyện. Chuyện gì? Có lẽ do thái độ nghiêm túc của Doãn Mạch, Lộ Trình Trình bỗng cảm thấy căng thẳng, cũng đặt đũa xuống. Doãn Mạch có chút bất đắc dĩ, vốn anh không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn của đối phương, cố tình không nói trước khi ăn, nhưng giờ Lộ Trình Trình hỏi, anh đành phải tiết lộ trước. Sự im lặng ngắn ngủi của Doãn Mạch khiến Lộ Trình Trình cảm giác bất an nặng hơn, không khỏi ngồi thẳng người, thúc giục. Anh mau nói đi, Doãn Mạch lấy lại tinh thần, giải thích, thực ra... Người hẹn anh đến ăn trưa không phải là Tổng Giám Đốc Lý, mà là ba của em, anh cũng chỉ biết khi đến đây. Câu mở đầu nghiêm trọng của Doãn Mạch khiến Lộ Trình Trình nghĩ rằng cơ thể của đối phương có vấn đề gì, nước mắt đã trực trào. Nhưng nghe nói là chuyện này, cậu liền kìm lại nước mắt. Ba em, cậu ngây người một lúc, hỏi, sao sau đó ông ấy lại đi? Anh không nói với ông ấy về chuyện của chúng ta chứ? Lộ Trình Trình rất hiểu ba mình. Lộ Vinh Siêu đối xử lễ phép với người khác, nhất là khi chính ông chủ động hẹn Doãn Mạch. Nếu không phải có việc gấp, ông không thể đột ngột thất hứa, để Doãn Mạch một mình ở nhà hàng. Không phải anh nói, đến giờ, nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, Doãn Mạch vẫn thấy lung túng, không biết phải tổ chức lời nói thế nào để kể lại cho Lộ Trình Trình. À, Lộ Trình Trình không hiểu ý Doãn Mạch, mặt đầy nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc để ba biết mối quan hệ của họ, cậu không nghĩ ra khả năng nào khác khiến ba thất lễ như vậy. Doãn Mạch thở dài, nắm tay Lộ Trình Trình, từ từ kể lại tình huống lúc đó. Hai người vốn định dịp nghỉ lễ trở về nhà thú nhận với ba mẹ cậu, nhưng việc chủ động nói và bị phát hiện theo cách này lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lộ Trình Trình nghe xong, mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ. Cậu hoang mang, ba em nhìn thấy giấy nhắn em viết cho anh. Doãn Mạch gật đầu, Lộ Trình Trình ôm mặt, không còn muốn quan tâm đến phản ứng của ba sau đó. Chỉ nghĩ đến việc người ngoài Doãn Mạch nhìn thấy những lời trên tờ giấy cũng đủ khiến cậu xấu hổ muốn nổ tung. Cậu vốn dặn Doãn Mạch phải đợi khi không có cậu mới mở ra vì nghĩ rằng làm điều này trước mặt thật quá xấu hổ. Nếu biết cái giá của niềm vui bất ngờ này thê thảm như vậy, dù có bị đánh chết cậu cũng không dám làm. Doãn Mạch ôm chặt cậu thanh niên đầy xấu hổ vào lòng, nghiêm túc nói. Anh rất thích, anh dám không thích à, đây là lần đầu tiên em viết mấy thứ này đấy, những tờ giấy đó có thể coi là thư tình, chỉ là chia một bức thư dài thành từng câu ngắn. Ngay cả khi viết, cậu cũng không khỏi thấy xến sầm. Phải, phải, không dám không thích. Doãn Mạch cố gắng dỗ dành cậu, một lát sau mới tiếp tục. Sau đó ba em rời đi, anh lo ông ấy giận quá mà ảnh hưởng sức khỏe, nên nhờ Tổng Giám Đốc Lý đi cùng. Lộ Trình Trình phồng má cảm thán, em từng nghĩ nếu người yêu là anh, ba em sẽ dễ chấp nhận hơn. Doãn Mạch vừa cười vừa nói, nếu ba em vì danh tính của anh mà chấp nhận chúng ta, thì thực sự có vấn đề. Lúc đợi Lộ Trình Trình, Doãn Mạch đã nghĩ rất nhiều. Anh phân tích cho cậu nghe, ba em không muốn em đi con đường này, có thể do tận sâu trong lòng ông không đồng ý, không hiểu chúng ta, hoặc nghĩ rằng con đường này quá khó khăn, sợ em chịu thiệt thòi. Tất cả những điều đó không liên quan đến việc em ở bên ai. Lộ Trình Trình nghĩ mình hiểu ý của Doãn Mạch, nhưng vẫn không hiểu. Xu hướng tính dục thực sự quan trọng đến vậy sao? Chúng ta biết không quan trọng, nhưng ban đầu khi biết về tính dục của mình, anh cũng từng hoang mang, nghĩ tại sao mình khác biệt. Với ba mẹ em cũng vậy, họ cần có thời gian để hiểu và chấp nhận. Doãn Mạch cố gắng khách quan, nhưng họ cần bao lâu mới chấp nhận đây? Lộ Trình Trình nhớ ra điều khác, dựa vào vai Doãn Mạch hỏi. Còn hợp tác của anh thì sao? Ba em tạm thời chắc chắn sẽ không cân nhắc hợp tác với chúng ta. Nhưng em đừng lo, anh sẽ tìm cách khác. Tất cả là tại em. Lộ Trình Trình buồn bã. Xin lỗi anh, Trình Trình ngốc, sao lại nói xin lỗi? Rõ ràng người đáng buồn phải là cậu. Vậy mà cậu lại lo lắng cho công ty của anh, khiến Doãn Mạch vừa bất lực vừa đau lòng. Nhưng hai người đã chuẩn bị lâu như vậy, đột ngột không thể tiếp tục vì em. Lộ Trình Trình cảm thấy mình thật nhỏ bé, đang còn đi học, không hiểu gì về thương trường, không giúp được gì cho ba mẹ cũng như Doãn Mạch, chỉ gây phiền phức cho hai công ty. Nghĩ gì thế? Doãn Mạch khẽ gõ trán cậu. Đó không phải việc em phải lo, em nên tin tưởng bạn trai mình một chút, được không? Vấn đề hợp tác để anh giải quyết. Lộ Trình Trình ôm trán, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bà em đã từ chối dứt khoát rồi, anh đừng quan tâm nữa, tìm đối tác khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói vậy nghe không hiếu thảo, nhưng trên thương trường, ba không muốn nhận con, không chấp nhận người yêu của con, thậm chí không thể công tư phân minh, vì mối quan hệ mà không cân nhắc hợp tác với. Cự Khoa Võng, nếu Doãn Mạch cứ đợi, sẽ không thể giải quyết công ty, không nói đến việc ba cậu hợp tác với các tổ chức trực tuyến khác, làm Doãn Mạch hoàn toàn bị động. Nếu anh hợp tác với tổ chức khác để đối phó với công ty nhà em, sau này anh còn gặp được ba mẹ em sao? Doãn Mạch bóp má cậu, cái gì mà ba mẹ? Lộ Trình Trình không hài lòng nói, không thể là ba mẹ chồng à? Doãn Mạch mỉm cười. Em còn có suy nghĩ này sao? Lộ Trình Trình ban đầu chỉ nói đùa, không nghĩ sâu. Khi hiểu ý của Doãn Mạch, mặt cậu đỏ hơn, một lúc lâu mới nói mạnh mẽ. Sao lại không được? Doãn Mạch nhịn cười gật đầu. Được, nếu em kiên quyết, cũng không phải không thể thử. Nếu Doãn Mạch không nói vậy thì không sao, nhưng khi nói, trong đầu Lộ Trình Trình liền hiện lên hình ảnh, cả người run rẩy. Cậu không có hứng thú với việc đổi ngược vai trò. Thấy cậu sắp nổ tung, Doãn Mạch không đùa nữa, trở lại chủ đề chính. Dù sao, đến dịp nghỉ lễ, anh vẫn muốn cùng em về nhà chính thức thăm ba mẹ em. Được, Lộ Trình Trình bình tĩnh lại, gật đầu. Dù sao giờ ba cũng đã biết mối quan hệ của họ, cũng đã từ chối hợp tác với Cự Khoa Võng, kết quả tệ nhất cũng chỉ vậy, cậu không còn gì phải sợ. Chiều Lộ Trình Trình còn có lớp học, dù muốn bỏ lớp để về nhà cùng Doãn Mạch, nhưng nghĩ đến thầy giáo nghiêm khắc luôn điểm danh, cậu quyết định quay lại trường. Triệu Văn Tân đã ăn trưa gần đó, giờ đã đợi ở bãi đỗ xe. Lộ Trình Trình tiễn Doãn Mạch đến xe. Em đi trước nhé. Doãn Mạch kéo lại ống tay áo mà cậu đã sắn lên khi ăn. Học xong về nhà sớm nhé. Biết rồi, Lộ Trình Trình trả lời, mở cửa xe, nhìn Doãn Mạch vào xe, rồi mới rời đi lưu luyến. Nhìn bóng dáng Lộ Trình Trình khuất dần, Doãn Mạch mới thu lại vẻ nhẹ nhàng, nói với Triệu Văn Tân. Đi đến công ty, từ khi Doãn Mạch và Lộ Trình Trình hẹn hò, Triệu Văn Tân đã lâu không thấy anh nghiêm túc như vậy, ngạc nhiên một chút, nhưng không hỏi gì, khởi động xe hướng về công ty. Doãn Mạch lấy điện thoại, gọi cho Lư Cảnh, thông báo cho toàn bộ lãnh đạo công ty, nửa tiếng nữa họp tại phòng họp. Cách chương.